Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 104, điều tra. 4. Nàng cũng là Vân Đường trấn người. Lâm Anh nhìn qua Từ Sở Nguyệt đi xa thân ảnh hỏi. Hẳn là ngoại lai người thuê đi. Thượng Kiến Xuân lắc đầu nói. Các ngươi tiểu khu a, đích đích xác xác nên dựng nên an toàn ý thức. Điên điên khùng khùng người đều bài tra một cái đi. Lâm Anh nghiêm túc nói với hắn lấy. Chúng ta đi thôi. Thẩm Dụ lại tại trên bãi cỏ dạo qua một vòng nói. Đi, đi chỗ nào? Đi là Lão Tùng bị điện giật chết nơi đó. Nhìn xem đến cùng phải hay không ngoài ý muốn. Tứ thông ngõ hẻm là Lão Vân Đường trấn một đầu tương đối rộng đường nhỏ. Phố bên trên cũng đứng thẳng mấy cây cũ kỹ cột điện. Bình thường chúng ta đều nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu như ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát, liền biết phát hiện trên đầu chúng ta cũng không phải là đều là bầu trời. Còn có rắc rối phức tạp từng cái dây điện. Chúng nó giống như mạng nhện kết nối lấy toàn bộ thành thị. Để thành thị ánh sáng, để thành thị hô hấp. Đương nhiên, hiện tại thành phố lớn bên trong, tốt nhiều cáp điện đều cải thành lòng đất. Nhưng ở Vân Đường trấn loại này thành hương kết hợp bộ tải. Lưới điện hay là lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp, theo Vân Đường trấn lão nhân nói. Tứ thông ngõ hẻm trước kia đúng là lão trấn bên trên một đầu chủ yếu đường đi. Vì lẽ đó tứ thông ngõ hẻm trên không lưới điện nhất là dày đặc. Ngoại trừ Vân Đường trấn lão khoa điện công, liền điện trên internet xuống người đều hội mông muội vòng. Bọn họ cũng một lát không biết rõ đầu nào sợi dây gắn kết lấy đâu một mảnh. Vân Đường trấn người, nói như vậy. Phát hiện là Lão Tùng thi thể này cây cột dây điện là căn xi măng cán. Nó có hai đầu tơ kim loại vặn thành nghiêng kéo dây. Nghiêng kéo dây theo hai bên trái phải hiện lên 30 độ sừng cái chốt trên mặt đất. Duy trì cột điện thăng bằng. Nói như vậy nghiêng kéo dây một mặt tại xi măng cán bên trên. Một chỗ khác tiếp trong đất là không có điện lưu đi qua. Làm là Lão Tùng bị người phát hiện lúc. Hắn vai vị trí chính tựa ở cột điện tử dưới đây. Một cái chân khoác lên phía bên phải nghiêng kéo dây bên trên. Mà lần này sự cố điện lưu tự là theo nghiêng kéo dây bên trên truyền tới. Nói cách khác, cột điện do điện chạy đến nghiêng kéo dây đi lên. Tương tự sự cố, kỳ thật cách 2 năm liền biết xuất hiện một lần. Nghe Vân Đường trấn bên trên người nói, 5 năm trước có cái hài tử. Tự là giúp đỡ một chút nghiêng kéo dây liền bị điện giật chết. Không nghĩ tới 5 năm về sau. Này xui xẻo sự tình lại để cho La Lão Tùng đuổi kịp. La Lão Tùng cũng là cư Tân Thành tiến hành kiểm tra thi thể. Hắn đương nhiên đối Thẩm Dụ quay về hiện trường hành vi bất mãn. Nhưng lần này Thẩm Dụ cũng không có nói thẳng lần này tử vong có phải hay không sự cố. Không có trực tiếp nghi vấn hắn kiểm nghiệm kết quả. Hắn đương nhiên không tốt nói rõ. Người này thói quen tự là hoài nghi hết thảy sao. Hắn lại bắt đầu theo Thi Liên lầu bầu. Thẩm lão sư sao? Nàng đến lượt hoài nghi địa phương hoài nghi. Không nên hoài nghi địa phương sẽ không như vậy hoài nghi. Thi Liên trả lời. Lâm Anh hiển nhiên cũng nghe đến hai người đối thoại. Nàng đi tới. Nói với cư Tân Thành. Vân Đường trấn ba khởi án kiện, nếu như thượng vệ dân chính là hắn giết chuyện, này cái khác hai vụ giết người xác thực có trọng tra tất yếu. Đây cũng là thị cục ý tứ, cư Tân Thành nghe xong đây là ý của thượng cấp, đành phải trầm mặc xuống không lại nói này nói kia, nhưng hắn hay là không chịu phục hừ hừ lấy, ta cũng không muốn lại cùng hắn tranh chấp, nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Thẩm Dụ trước đó đã nói với ta, nàng đã từng có một chủng loại giống như trực giác, logic điểm kỳ lạ, phát hiện năng lực. Nhưng loại này năng lực lại theo này khởi tai nạn xe cộ hôi phi yên diệt. Nàng đã từng một lần 10 phần lo nghĩ qua, hiện tại cái này tình huống, nàng hình như chỉ là buồn bực đầu không nói toạc, không biết nàng thật tìm tới đầu mối gì không có. Chính tại suy nghĩ lung tung, ta nhìn thấy nàng dạo qua một vòng hướng Lâm Anh đi tới. Lưới điện công ty còn không cho một cái minh xác thuyết pháp à? Là đâu? Nói tới còn muốn điều tra ngươi biết. Loại người này mệnh sự cố sự tình. Có kết luận về sau khẳng định tự có người cõng nồi bồi thường. Ai dám tùy tiện có kết luận đâu. Cũng không có sơ bộ thuyết pháp sao? Có à? Không quá còn không có đối ngoại ngay ngắn công bố đây. Lưới điện công ty chuyên gia nói. Loại tình huống này bình thường đều là dây điện biến chất. Sau đó cột điện bị ẩm liên điện. Sau cùng điện lưu truyền đến nghiêng kéo dây bên trên. Gần đây Ngụy Dương cũng không có làm sao. Mưa xuống à, Thẩm Dụ nói, mưa xuống ngược lại không nhiều. Không quá bị ẩm loại chuyện này. Rất khó nói, trong đêm khí trời không tốt. Trong không khí trình độ hàm lượng lớn. Hoặc là dây điện cùng dây cán tiếp xúc nghiêm trọng, đều có thể gây nên sự cố tới. Tìm tới cây kia biến chất dây điện sao? Lưới điện công ty nói, mảnh này nhỏ tuyến đường đều có chút biến chất. Người ngẩng đầu nhìn một chút dâng lên, có 180 đạo dây, vẫn phải từng cái bài tra. Lâm Anh thở dài nói, là lão Tùng kiểm tra thi thể cũng không có phát hiện có dược vật thành phần A. Không có, Lâm Anh nhìn xem Cư Tân Thành, nói với Thẩm Dụ, muốn hay không lại đem cái kia không chịu phục gọi tới. Thay người hỏi một chút, Thẩm Dụ sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, người khác ngược lại tẫn trách, tự là lớn giọng, ta sợ hắn một nhao nhao đem mạch suy nghĩ bừa bãi. Người chừng nào thì cũng sợ hãi hoàn cảnh bên, ngoại ảnh hưởng tới. Lâm Anh nửa tựa như nói giỡn hỏi, Thẩm Dụ cũng cười cười, nhưng ta có thể nhìn ra nàng cười đến có chút gượng ép. Ngoặc kép chấm chấm, nói cho ngươi, thi hành cảnh quan, ta đối La Lão Tùng kiểm tra thi thể kết quả cũng là có đầy đủ lòng tin. Trên người hắn điện lưu chảy vào địa phương có hai cái. Một cái tại trên tay phải, một cái bên phải chân bên trên. Đều có rõ ràng đốt bị thương dấu vết. Hắn sọ sau có vật cứng va chạm thương tổn. Cùng trên cột điện dấu vết hoàn toàn ăn khớp đối ứng. Nói rõ hắn khả năng đầu tiên là lấy tay giúp đỡ dưới nghiêng kéo dây. Sau đó bị điện lưu bắn đi ra. Đầu đâm vào trên cột điện. Nhưng là đùi phải lại không cẩn thận lần nữa khoác lên nghiêng kéo dây bên trên. Dạng này tạo thành hai lần điện giật. Huyết dịch kiểm tra biểu hiện hắn thời gian dài điện giật đã dẫn phát giáp. Ca, hạt ion hàm lượng tăng cao. Nguyên nhân cái chết là điện giật sau tâm thất sợi rung động dẫn đến trái tim công năng bị hao tổn. Ngươi nói một chút, cái này kiểm tra thi thể có vấn đề gì sao? Cư Tân Thành hình như cố ý lớn tiếng nói với Thi Liên lấy. Kỳ thật ta minh bạch hắn ý tứ. Hắn là muốn cho người ở chỗ này đều nghe thấy. Hắn kiểm tra thi thể báo cáo là hoàn toàn không có vấn đề. Thẩm Dụ không có trực tiếp đáp lại. Nàng đi đến cây kia nghiêng kéo dây trước tra xét. Cái này, hiện tại cũng không có điện đi. Nàng hỏi ta, hẳn là đi, lưới điện công ty không phải đều đã tới sao? Nàng giờ gật đầu, sau đó tới gần nghiêng kéo dây tự mình nhìn lấy. Nghiêng kéo tuyến là ba cỗ hợp kim tia vạn thành. Ta cũng đi theo nàng từ trên xuống dưới đem dây kẽm nhìn một lần. Trong lúc đó Thẩm Dụ còn đưa tay sờ sờ dây phía trên. Ta nhìn cái chỗ kia hình như có một chút giờ hư hại dấu vết. Hình như nơi đó bị vặn trải qua thứ gì. Thẩm Dụ ngồi xổm ở phía trước. Dùng cái kẹp cạo xuống một chút lam sắc cặn bã. Cất vào vật chứng đại bên trong. Có manh mối sao? Ta len lén hỏi. Thẩm Dụ không nói gì. Động tác trên tay của nàng dừng lại một chút. Sau đó nửa ngẩng đầu. Yên lặng liếc lấy ta một cái. Đó là ta cho tới bây giờ tự không có thấy qua ánh mắt. Trước đó nàng sa vào vấn đề lúc. Hoặc là chuyên chú suy nghĩ. Hoặc là tâm tình phấn khởi. Nhưng lần này ta không có từ trong ánh mắt nàng đọc lên mạch suy nghĩ. Đọc lên tự tin, tương phản chính là, trong ánh mắt nàng còn toát ra một tia bất lực cảm giác. Ta bỗng nhiên đau lòng khởi nàng đến, dù sao nàng là một cái trước đây không lâu vừa gặp tai nạn xe cộ. Thân thể cùng tinh thần đều nhận quá trọng thương người a. Ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Ta cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi nàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?